như thường lệ mỗi buổi chiều trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Ngày tu tập như vậy giống như là từng trăng thượng quyền, tức là từ mùng 1 tới ngày 5. Ban đầu thì càng khuya trăng nó còn li liền nó khuyết, nhưng mà càng ngày nó càng đầy. Cho tới ngày rằm là 16 thì nó tròn. Chứ đừng tu như trăng hạ tình, như ngày 16 thì nó tròn, nhưng 17, 18 đi nó khuyết từ từ. Đó là từ kịch thố giảm. Hành giả chúng ta nhớ hãy tu tập như là trăng thượng quyền, từ mùng 1 tới rằm, chứ không nên tu như là trăng hạ quyền, từ 16 tới 30. Nói về cái sự tu tập ở đây, nhắc lại, thì như trong kinh văn, thì Đức Phật Ngài đã dạy là khi hành giả tìm được một trụ xứ thanh vắng, ngồi tư thế kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước cửa, lỗ mũi, chỗ gió vào, gió ra, chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, tức là hơi thở vô ra. Như thế nào biết rõ như thế đó, hơi thở vô dài biết rõ hơi thở vô dài, hơi thở ra dài biết rõ hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn biết hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn biết hơi thở ra ngắn. Và kinh nghiệm toàn thân hay là các thân hành là các hơi thở vô ra, mỗi hơi thở vô đều có ba chặng đầu giữa cuối. Mỗi hơi thở ra đều có ba chặng đầu giữa cuối. Ghi nhận được, hành giả ghi nhận được chặng đầu giữa chặng cuối của mỗi hơi thở vô, mỗi hơi thở ra. Mà ghi nhận ở đây thì là gió bắt đầu xúc chạm thì dùng da ở mũi, thì đó là chặng đầu, tiếp tục xúc chạm đó là giữa, chấm dứt của chặng cuối. Rồi đến đề tài thứ tư là an tịnh tinh hành thở vô, an tịnh tinh hành thở ra. Ta khởi lên cái tác ý, nghĩ rằng sẽ làm cho hơi thở càng chiêm dịu, y tế hơn. Đây là một cái điều thù thắng đặc biệt. Quý vị nhớ kỹ hai điều này. Hai cái phần sau, hai đề tài sau là kia cảm nghiệm hay kinh nghiệm các thân toàn thân thở vô thở ra, là chú tâm quan tâm vào chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối của hơi thở vô, hơi thở ra. Để phát triển lên Vipassana là ghi nhận được ngũ uẩn bắt đầu sân khởi, và tiếp tục chặng giữa là nhiều thời gian thiết chí là trụ, cuối cùng là cái giai đoạn là cuối ra này là diệt. Do đó nên cái điểm quan trọng này là hành giả phải ghi nhận được rõ ràng hơi thở đầu giữa cuối, phát sanh về thiền chỉ samatha thì đó là cách quan tâm định tâm được. Còn với vấn đề thiền quán cũng như vậy, mà dùng trí để thấy rõ ngũ uẩn nó sanh trụ diệt của mỗi hơi thở vô, ngũ uẩn sanh trụ diệt mỗi hơi thở ra, đó là giai đoạn cần thiết. Còn quán cái an tịnh thân hành thở vô, an tịnh thân hành thở ra, cái tầm quan trọng, cái điểm quan trọng của cái cách này là làm hơi thở càng lúc càng vi tế im dịu, lần lần đến như là mất hơi thở không còn gì, nó quá vi tế. Thật ra chưa chứng quả, chưa chứng tới cái tứ thiền thì không phải là mất hơi thở hoàn toàn, nhưng mà hơi thở nó vi tế đến độ tâm không còn bình thường, không ghi nhận được. Cái điểm quan trọng ở chỗ làm cho hơi thở càng ngày càng vi tế ở chỗ là lúc đầu mới phát khởi tu tập, cái giai đoạn đầu tiên gọi là cái công đoạn đầu, đó là công đoạn banatik, các khái niệm như hết vô thở ra điểm một, hết vô điểm một thở ra điểm hai, vân vân, hoặc là niệm thì thầm là chánh niệm thở vô chánh niệm thở ra, đó là dùng cái khái niệm danh từ để tập quan tâm. Rồi bước qua cái công đoạn thứ hai là công đoạn samatha, là ở giai đoạn là upacara bhavana, là cận hành tu tập, là quan tâm theo sát hơi thở vô ra, đầu giữa cuối mà không ông cho cái tâm được an trụ, không bị phóng tâm là giai đoạn cần thiết. Rồi chính cái giai đoạn này nó chuẩn bị cho giai đoạn thứ ba là Vipassana, là quan sát thấy hơi thở sanh trụ diệt đầu giữa cuối của hơi thở vô ra. Và bây giờ đến lúc hơi thở càng vi tế thì không là vượt qua khái niệm, không còn niệm thì thầm. Và hơi thở kế đến nó lấy hơi thở làm đề mục Aramana. Nhưng bây giờ cũng không phải là còn cái hơi thở nữa, chỉ nó vi tế như là mất. Và lúc đầu còn hơi thở sinh hoạt thì có cái thấy ngũ quẩn sanh, ngũ quẩn trụ, ngũ quẩn diệt. Nhưng bây giờ hơi thở nó đã vi tế, nữa không còn hơi thở, thấy như mất hơi thở, thì không còn thấy ngũ quẩn sanh diệt nữa. Đây là cái diệu dụng, đây là cái điểm quan trọng, là tâm lúc đó vẫn có tính tấn niệm định tuệ có mặt trực tiếp tại chỗ mà đặc niệm. Nhưng có cảnh khái niệm thì nó biết theo khái niệm, có cảnh hơi thở thì nó ghi nhận là hơi thở. Rồi nó có cái ngũ quẩn thì nó lấy ngũ quẩn làm đối tượng. Bây giờ cả ba cái đều không có nữa, thì chính là cái đó là cái cảnh gọi sunyata, là sunyata là cái cảnh trống không. Mà chính cái sunyata này mà tâm vẫn trụ vào được, an trú vào đó được, thấy được, thì đó là cái cả lấy cái cảnh trống rỗng đó gọi là cái gọi là cảnh niết bàn, vô tướng niết bàn, không có một cái tướng trạng gì cả. Cũng như Đức Phật thường tuyên bố những lúc nghịch bệnh nhập vô tướng tâm định, tức là không đặt ý đến tất cả tướng. Cũng như có bên Đông mà Kim Cang nó khô, phàm hữu nhất thiết thì giai thị hư vọng. Do đó nên tất cả gì mà còn có sắc tướng hư vọng. Mà ở đây thì không còn cái hình ảnh hình tướng nào cả, đó là cảnh không sunyata. Có lần Đức Phật hỏi ngài Sa Lợi, hôm nay an trú gì, an trú nào mà thấy cái lục căn thanh tịnh, màu da trong sáng? Ngài Sariputta trả lời là con an trú với cái không tánh. Thì Đức Phật khen ngài sa thú lần hai lần thai. Ngài cho là đây là cách an trú của bậc ma ha bu ri sắc, là cái sự an trú của bậc đại nhân. Chứ người tầm thường bình thường không thể an trú với sự an trú như vậy, vì có tâm mà cái cảnh thì không phải là cảnh hữu vi, không phải là cảnh ngũ quẩn, vì cái đó sunyata là trống rỗng, trống không. Vì vậy mới nói là cái câu ê tăng sanh tăng, ê tăng ba ni tăng, giá đi đăng đầy an tịnh, đầy tịnh lương, tức là sắp tác sang khara samatho, vắng lặng tất cả hữu vi, hay là tịnh chỉ tất cả hữu vi, sang khara là hữu vi hay là hành cũng được. Mà cái sự vắng lặng tất cả hữu vi, sắp bu thí bát thi nghe sắc vô, là chấm dứt đoạn tuyệt mọi sanh y, tăng hát khá vô, dứt hai, vi rô gô, vô diễm, vi rô thô, tịch diệt, nghiệp tà nà tích, đó nghĩa là niết bàn. Vì vậy, khi lấy cảnh chưa nắp tác là trống không, trống rỗng, mà tính tấn niệm định tuệ ở đây vẫn thường trực, vẫn có mặt, mà bắt cảnh không, chính cảnh không này lấy cả niết bàn, cũng là gọi là cảnh pháp, vì là đối tượng của ý thức giới. Niết bàn cũng gọi là ý xứ mà mano yatana, cũng là ý quyền manindatiya, xin lỗi, cũng là cái pháp, pháp pháp xứ, tamma yatana là cái pháp xứ, cũng gọi là pháp giới, là tham matthatu là pháp giới. Vì vậy nên niết bàn này cũng thuộc về danh. Nhớ rằng phân biệt danh sắc thì tâm và chúng ta là tâm, cittaka là tâm sở, thì là cũng là nama là danh, nhưng mà nó là nama sankhara là danh pháp hữu vi. Còn niết bàn cũng là nama, nhưng mà nama sankhara là danh pháp hữu vi. và không vô vi là không do duyên trợ tạo, và niết bàn cũng gọi là danh. Phân biệt như vậy để quý vị thấy cái quan trọng bốn cái hơi đề tài của hơi thở, đề mục hơi thở đầu tiên, từ hơi thở vô dài biết dài cho tới an tịnh thân hành, thở vô thở ra có cái diệu dụng, càng lúc càng tu tập, càng lúc càng phát triển, thấy rõ biết rõ sự thật này. Vì vậy nếu chúng ta học thuộc chi pháp, hiểu được từ ngữ ý nghĩa từ sự thực hành thực chứng thực thấy, thì mới đưa đến kết quả. Và như tôi đã nói hôm qua là bắt đầu trong thời từ nay đi trong thời gian nhập hạ này, từng tự thứ lớp tôi sẽ giải thích cho quý vị theo 16 cái tệ minh sát, cũng có liên quan tới 7 pháp thanh tịnh, có từng tự thứ lớp. Thì cái trí đầu tiên của tu tập Vipassana gọi là Namarupa Padicche, là nhà nó là cái tuệ trí, phân cái chỉ là phân biệt danh sắc. Phân biệt danh sắc là bởi vì con người chúng ta bị cái khana sanya là cái khối tưởng, thấy như có một chúng sanh này, một chúng sanh kia, con chó, con mèo, con người, nam, người, nữ, vân vân, thấy nguyên một khối như vậy, là khana sanya. Vì vậy mà rơi vào cái thân kiến chấp là có chúng sanh, là hữu tình, có chấp tôi, anh, nó, vân vân. Nhưng ở đây nhờ cái trí tuệ phân biệt danh là danh, sắc là sắc, khi quý vị thở vô thở ra, hơi thở vô hơi thở ra, nó là Pottharamana là cảnh xúc. Cái thân căn là cái dùng da mà quý vị đặt niệm đó, thì nó là Kayinariya là thân căn, thân quyền là sắc. Rồi cái cảm giác nó sinh lên trên cái dùng da đó, tức là trên thân căn đó, thì là thần thức. Ba, do việc thân căn nó có liên quan cái tiếng thức chắc, có là liên quan hay liên hệ liên đới với cái cảm xúc, tức là hơi thở, nên thân thức khởi lên. Sự giáp mặt của ba pháp này gọi là xúc, pháp sắc là xúc. Mà một cái tâm thân thức khi gió vô ra cảm giác như dùng da đó là tâm thân thức. Hình như phân biệt thân, căn và cảnh là sắc. Còn cái tâm thân thức là danh. Mà trong cái tâm thân thức đó nó cũng là thức quẩn. Mà nó có 7 tâm sở biến hành cùng phát sanh với tâm thân thức. Thì phân biệt danh và sắc mà chúng ta phải học, phải hiểu rồi mới biết, mới thấy. Nếu không học thì sẽ không hiểu, mà không hiểu thì làm sao biết rõ, thấy rõ được cái chân thực tướng, cái sập học và thâm là cái pháp chân, cái là thực tướng, thực tính pháp. Sập học và thâm là pháp có bản thể, chứ không phải là như ba nhất tế là cái chế định. Ở đây sập học và thâm là những cái chi pháp này nó có thật sự, nó sanh diệt vân vân. Do đó nên phải có cái trí phân biệt danh sắc. Thì ở đây đã gọi là danh, thì như vậy một cái tâm thân thức, một cảm giác, tuy là thấy thở đơn thuần như vậy, nhưng mà vẫn có 7 tâm sở biến hành cùng sanh với tâm thân thức. Như vậy danh ở đây có 8 đơn vị tất cả. Cái gọi là huynh nha ná tức là cái biết, biết ở đây là biết cảnh xúc mà thôi, trên nó không có biết cảnh khác. Vì vậy nên như sư Bà La Môn Unnapa hỏi Đức Phật, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, chúng có cái đối cảnh sai khác, hành cảnh sai khác, chúng không có dung nạp lẫn nhau, lấy cái gì làm chỗ quy tựa? Đức Phật đáp, lấy ý và mano làm chỗ quy tựa, sarana là cái chỗ quy tựa. Rồi ông hỏi, Unnapa hỏi tiếp, ý lấy gì làm quy tựa? Đức Phật dạy, lấy cái sati hay là niệm làm cái điểm quy tựa. Rồi ông hỏi tiếp, niệm lấy gì làm điểm quy tựa? Đức Phật trả lời, lấy cái quy môn, tức là sự giải thoát, làm cái điểm quy tựa. Rồi giải thoát, lấy gì làm điểm quy tựa? Đức Phật dạy, lấy Niết Bàn đó, làm cái điểm quy tựa. Ông hỏi Niết Bàn, lấy cái gì làm điểm quy tựa? Đức Phật trả lời, này Uân Na Phát, vừa rồi câu hỏi nào cũng phải đi đến kết thúc. Hơn nữa, trong đời sống phạm hạnh này, lấy Niết Bàn làm cứu cánh là mục tiêu tối hậu của phạm hạnh. Sau khi nghe Đức Phật trả lời như vậy, Bà La Môn Uân Na Phát hoan hỷ và đã chứng quả A Na Hàm. Thì căn cứ điểm này để cho chúng ta biết, thấy rõ, căn cảnh nó xúc đối với nhau, căn nào nó biết cảnh ấy, chứ không thể là cái thân căn mà nó có thể thấy sắc được, nó có thể ngửi mùi được, nó nghe mùi được, không có. Thân căn nó chỉ liên quan tới cảnh xúc, và thân thức là chỉ biết cảnh xúc mà thôi. Cái thân thức nó không biết cảnh sắc, thân thức nó không biết cảnh sinh, cảnh khí, cảnh vị được, mà thân thức nó chỉ biết cảnh xúc, như vậy đó. Mà đó là ý nghĩa mà quý vị biết, hễ khi nào có cái biết thì cái đó là khi đó có cái thức. Mà cái biết này nó phát sinh từ thân căn nên gọi là thân thức, vì nương tựa theo căn cảnh mà nó có tên riêng của nó. Trong Majjhima Nikaya có một bài kinh nói đến một tỳ kheo sát tí con người đánh cá, khởi lên tà kiến hiểu lầm rằng pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng tôi được hiểu, thì cái thức nó vẫn là tồn tại, dù có chết thì sang từ cõi này nó sang cõi khác, chứ nó vẫn không hư hoại. Các vị tỳ kheo khiển trách đem trình Đức Phật, Phật kêu lên hỏi thì ông có nói như vậy. Đức Phật bốc vỡ rằng mô kha manusa, này cái cuồng sĩ kia, ngươi vì ai mà tuyên bố những lời tà kiến ác kiến như vậy, xuyên tạc Như Lai, xuyên tạc giáo pháp? Há Như Lai không dùng nhiều phương tiện để giải thích? Do nhân duyên mà thức sanh khởi, chứ thức hay nguyên nhân á vốn không có sẵn, nó tùy theo cây vật mà gọi. Cũng giống như lửa tụi nó phân bò, đốt tụi nó cháy, từ phân bò gọi là lửa phân bò, từ cỏ gọi là lửa cỏ, từ lá cây gọi là lửa lá cây, vân vân. Thì cũng vậy, thức sinh khởi từ con mắt thì gọi là nhãn thức, thức sinh khởi từ lỗ tai gọi là nhĩ thức, thức sinh khởi từ lỗ mũi gọi là tỷ thức, cái thức sinh từ cái lưỡi gọi là thiệt thức, cái thức sinh từ thân nên gọi là thân thức. Mà nó vốn không có sẵn, còn gì nó liên quan giữa căn cảnh thức mà sinh khởi lên, chứ không phải là nó thường hằng bất biến. Và Đức Phật đã vỡ cho tỳ kheo Sati như vậy. Thì đây là cho chúng ta thấy rõ thêm cái ý nghĩa này. Do vì căn cảnh ấy mới có tên riêng, và thức nó chỉ sanh khởi rồi nó sanh lên rồi nó diệt liền, không phải có sẵn. Đó là ý nghĩa, nói về ý nghĩa huynh nhân nó là thức. Và như trong bài bộ cũng Majjhima Nikaya thì có một đoạn bài kinh đại về Phương Quảng, giữa hai vị tôn giả đại trưởng lão, ngài Sariput tức là ngài Sa Lợi Phất là bậc đại trí tuệ, ngài Maha Kosita là bậc đại phân tích, hai vị này gặp nhau phấn đáp với nhau. Thì khi ngài Maha Kosita hỏi ngài Sariput là ngài tôn giả Vinyana gọi là thức thế nào là thức, thì ngài Sariput ngài trả lời là này, tôn giả Vinyana là thức cái anh gọi là thức đó, tức là Vinyanate là thức chi, gọi là thức, cái biết của thức gọi là thức chi, nên gọi là thức. Rồi ngài hỏi tiếp, này tôn giả, sanya cái gọi là tưởng thế nào là tưởng? Thì ngài Sariput ngài trả lời là, này tôn giả, cái gọi là sanya là sanchanate, cái gọi là tưởng thực là tưởng tri, chính về là cái biết của tưởng gọi là tưởng. Rồi ngài Maha có thích ta hỏi tiếp, thưa tôn giả, banya thế nào là banya, gọi là tệ, cái gì gọi là tệ? Thì ngài Sariput trả lời, banya tức là pachanati, này tôn giả hiện giả, cái gọi là tệ chính là tệ chi, là cái biết của tệ gọi là tệ. Ba ý nghĩa này chúng ta cần để ý, vì trong bảy tâm sở này có tâm sở tưởng, lát nữa sẽ nói đến. Thì như vậy phân biệt danh sắc thì chính được cái vinchanate là cái tuệ chi, là chính là thức chi. Vinchanate là thức chi, tức là thức. Thì như vậy cái biết của thân gọi là thân thức. Thì đó là khi nào mà quý vị đưa chân, đưa tay, đụng chạm cái gì có cảm giác, thì cái biết của cái bàn tay, cái biết của bàn chân, vân vân, thì nó thuộc về thân thức. Vì cái biết nó phát sinh từ thân căn nên gọi là thân thức. Rồi trong cái thân thức đó nó có bảy tâm sở biến hành, nên gọi là danh. Ở đây được biết đến là có tám đơn vị, là ta thức, thân thức là một rồi, còn bảy tâm sở còn là xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, căn, thủy. Thì cái xúc là phát sắc, là cái sự, như trong bộ Abhidhamm, bộ Dhammasangani có giải thích rằng thế nào gọi là phát sắc, là xúc, hay là khi có cái xúc sẽ có mặt ra sao, được bộ Dhammasangani giải thích rằng cái sự gia chạm, đụng chạm, tức là sự xúc chạm giữa căn, cảnh và thức nên gọi là xúc. Giữa căn như là thân căn liên quan đến cảnh xúc, mà cái biết nơi thân căn đó sanh lên, khởi lên, cái ba cái hốc này gặp lại gọi là thật sắc, là xúc. Như vậy ý nghĩa xúc đây là thất sắc, là xúc. Như quý vị nhớ rằng thất sắc là xúc, nó khác với pottharamana là cảnh xúc. Cảnh xúc là gió hơi thở vô ra chạm, còn cái thất sắc là thất sắc chê tassika, là tâm sở xúc. Ở đây là sự phối hợp giữa thân căn, cảnh xúc và thân thức nên gọi là xúc. Kể đến một cái tâm sở thứ hai trong thân thức, đó là vedana cetasika, là tâm sở thọ. Vedana cũng Dhammasangani giải thích thế, khi thọ có mặt ra sao, cái trạng thái pháp nào và trạng thái lãnh nạp đối tượng, tiếp thu đối tượng, cảm nhận đối tượng, thì cái đó gọi là thọ. Tức là tiếp thâu cái cảnh như là cảnh xúc đụng chạm vào, thì cái trạng thái tâm mà tiếp nhận cái đối tượng là cái aramana, cái cảnh đó thì gọi là vedana, là thọ. Có cái câu hỏi trong cũng trong kinh Tạng là có người bị hỏi Đức Phật, bà Thế Tôn, thọ do khổ thọ lạc do mình hay là do người? Thì Phật cũng do khổ thọ lạc là do mình tạo ra phải không? Đức Phật trả lời không nên nói như vậy. Hay là thọ khổ thọ lạc ấy do người khác tạo ra? Đức Phật đáp không nên nói như vậy. Hay là cảm thọ khổ thọ lạc ấy do cả hai, giữa mình và người khác tạo ra phải chăng? Đức Phật nói không nên nói như vậy. Thì bạch Đức Thế Tôn, cảm thọ khổ lạc hay bất khổ bất lạc, nếu như ba câu hỏi trên Đức Thế Tôn được không phải vậy là thế nào? Như vậy là ai cảm thọ? Đức Phật trả lời rằng nếu như ta nói có người cảm thọ thì nó có câu hỏi là ai là cảm thọ, nhưng ta không có nói như vậy. Nên đặt lại câu hỏi như vậy, Nếu như có người hỏi ra, Bạch Thế Tôn, do duyên gì có Vedana hay là thọ, thì đây là câu trả lời. Do xúc là nhân là duyên, tạo ra thọ. Thọ phát sanh từ nơi xúc, thất sắc là xúc, Vedana là thọ. Như vậy chỉ có cảm thọ, chứ không có người cảm thọ. Vô thọ đó là thọ khổ, thọ lạc, hay cảm thọ bất khổ, bất lạc, nó cũng phát sinh từ xúc. Như vậy, quý vị nhớ, sự giác mặt ba pháp, sự gia chạm căn cảnh thức ấy gọi là xúc. Cái sự cảm nhận đối tượng, cảm thọ, các cảnh, dù đó cảm thọ đó là thọ khổ, thọ lạc, hay bất khổ, bất lạc, vẫn là thọ. Mà chỉ có cảm thọ, chứ không có người cảm thọ. Như ý nghĩa như vậy là chỉ có cái tâm sở thọ gọi là Vedana Cetasika, chỉ có tâm sở thọ mà thôi, chứ không có cái người cảm thọ. Và thọ này nó có nhân có duyên, chứ không phải không nhân không duyên. Nhân duyên của nó tức là xúc, là phát sắc, là xúc. Xúc sở sinh thọ, từ xúc mà có thọ. Thọ là như là con đẻ của xúc, xúc như là mẹ đẻ của thọ. Vì có xúc mới có thọ. Kế đến gọi là tưởng, sanya cetasika, là tưởng tâm sở, là một tâm sở được nói đến kế tiếp. Như câu nói nhắc khi nãy là sanchanate, là tưởng chi, tức là tưởng. Cái biết do tưởng gọi là tưởng. Và tưởng ấy là thế nào? Trong Dhammasangani giải thích, cái pháp nào có cái trạng thái nhớ lại, biết cái đã biết, nhận ra cái đã từng gặp, hồi tưởng, vân vân, thì cái đó gọi là sanya hay là tưởng. Tức là biết cái đã biết, nhận ra cái mình đã biết. Có thí dụ như trong quả vị thâm mắt ta sân cả, có thí dụ giống như người thợ mộc đi vào cái kho chứa gỗ, rút ra từ miếng ván, lấy miếng cây nào thuộc lại 3 phân 4 phân chẳng hạn, lấy một cách chính xác vì nhờ lần trước đã đánh số vào đó, như là lại 3 4 2 3 vân vân đã đánh số rồi. Nên bây giờ về vô đó nhìn cái chỗ đánh số thì biết đó là lại dán 3 4 hay là 2 3 vân vân, lấy ra. Thì cũng vậy, nhờ sự học, sự hiểu, sự biết, như bây giờ xanh, vàng, đỏ, trắng, bây giờ gặp lại màu đó phân biệt đây là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hay là hình thức gì gọi là vuông, là tròn, là dài, là ngắn, sao gặp lại phần này biết. Thí dụ như bây giờ như hoàng con nít nó như chưa biết, nhưng mà lớn lên cha mẹ ông bà chung quanh chỉ là cây, là cái này là dài nghe, cái này là vuông nghe, cái này là tròn nghe, cái này là xanh nghe, vàng nghe, đỏ nghe, trắng nghe, thì nó ghi nhận gì vậy. Lớn lên cũng như chúng ta vậy, phân biệt đây xanh, vàng, đỏ, trắng, đây là rắn dài, thì cái biết đó thuộc về cái tưởng. Sanya là cái tưởng, cũng như như thợ mộc nhờ biết được, nhờ thời trước cái dùng phấn để đánh dấu, thì cái sanya, thì cái sanchanati là cái tưởng chi, gọi là tức là tưởng, thì nó là một trong những cái tâm sở biến hành đồng phát sanh với tâm thành thức. Rồi kế đến là cái tâm sở tư, chetana chetasika, tâm sở tư. Tâm sở tư này thì tâm sở thọ là thọ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn, còn thân thức là thức quẩn. Năm tâm sở còn lại xúc, tư, định, mạng, can, tạc, ý thuộc về hành quẩn. Mà chính cái chetana này là dẫn đầu nhóm trong lại hành quẩn. Tất cả thiện ác hành động nào thì cũng do tâm sở tư này tạo ra. Vì vậy nên Đức Phật ngài mới dạy chê tân na hăng phít kha quê ca măng và đà mi. Này các thị kheo, ta nói tâm sở tư tức là nghiệp, Như vậy cái chetana là tâm sở tư này, nó là quyết định mọi việc thiện ác lành dữ. Tham Sankani giải thích, khi chetana tâm sở tư hay chetana khi có mặt ra sao, câu trả lời giải thích trả lời, pháp nào có trạng thái tính toán, tính làm, quyết làm, cố tâm làm, thì cái tâm sở tư có mặt trong khi ấy. Như vậy khi nào quý vị thấy tính đi, đi tính đứng, tính nằm, tính ngồi, hay quyết định đi, quyết định đứng, quyết định nằm, quyết định ngồi, hay là muốn ăn, tính ăn, tính uống, tính vân vân, mọi sự suy tính, mọi sự quyết tâm, mọi sự cố ý, mọi sự chủ tâm để làm, thì đó là trạng thái tâm sở tư là chetana có mặt. Đối với Phật giáo không chấp nhận có thiết thần linh thượng đế phạm thiên nào ban phước ba tha tội cả, và cũng như khi nãy nó chỉ cảm thọ mà không có người cảm thọ, thì ở đây một hành vi thiện ác gọi là hành động, karanang kammang, cái hành động ấy gọi là nghiệp. Mà chetana tâm sở tư này nó là chủ động trong mọi cái hành động đó, nên chính nó là cầm đầu tội nghiệp. Thành ra vấn đề mà tạo ra tội phước để đưa đến cái quả báo khổ vui này chính là chetana. Nếu nó thượng đế cầm quyền thưởng phạt ban phước tha tội thì chính chetana này là thượng đế. Nếu nói sự ban phước tha tội do phạm thiên thì chính chetana này là phạm thiên, vân vân. Bất cứ danh từ nào mà những cái phái chấp vào thần ngã cho rằng mọi vị thần nào đó hay những vị thần nào ban phước tha tội, trong Phật giáo không chấp nhận điều đó. Kể cả chư thiên có hành động thiện ác vẫn bị quả báo khổ vui. Như vậy thì chính cái hành động, mỗi hành động thiện ác này là tâm sở tư tạo ra, rồi hưởng cái quả dị thục chính là tâm sở thọ, là vedana đã nói khi nãy. Nên nói chỉ có cảm thọ chứ không có người cảm thọ, còn chetana là mọi hành động thiện ác chỉ có hành động không có người hành động, tức không có cái linh hồn hay là ta hay là tự ngã nào cả, mà đó là những cái pháp này nó liên hệ với nhau mà nó có những cái tướng trạng phân biệt như vậy. Hồi kể ekakata là nhất hành, lại ekakata chetasika là nhất hành tâm sở, là một cái trạng thái gom tâm tập trung tư tưởng vào một đối tượng, một cảnh, dù đó là một cái sắc na tâm, tức là khana chit là cái sắc na tâm, một sắc na đi nữa vẫn có mặt ekakata trong đó, tức là vẫn có cái tâm sở nhất hành. Nhưng mà nó không được lâu dài, chính nhờ chúng ta tu tập định niệm hơi thở này mà cái tâm sở ekakata hay nhất hành này nó trở thành samadhi, là định, một cách vững mạnh kiên cố lâu dài thì gọi appanna, tức là an chỉ định. Và đây là cái dạng tu tập về phương diện thiền chỉ samatha bhavana, thì ekakata là tâm sở nhất hành này, chính nó là chủ chốt, chính nó là quan trọng, chính nó là gom tâm được hay không gom tâm là do tâm sở ekakata này. Kế đến là tâm sở mạn quyền, chi quý tinh indariya, có hai loại mạn quyền, danh mạn quyền và sắc mạn quyền. Sắc mạn quyền là những thành là một trong 28 sắc pháp, nó làm cho sắc pháp được tồn tại, được sống còn. Còn ở đây thì danh mạn quyền là nó cũng làm cho danh pháp được sống còn, dù đó là một sắc na tâm sanh trụ diệt, vẫn có cái sự sống còn tồn tại của nó trong thời gian từ khi sanh cho tới diệt, thì cái giai đoạn thiết tí là trụ ở giữa, do đó nên nó phải có cái sự tâm sở mạn quyền. Cuối cùng trong bảy tâm sở cái hành là tác ý, là manasikara. Manasikara này là làm thành cảnh cho tâm. Ngài tôi sẽ có thí dụ như mà mình cầm một cái miếng cái đầu bánh tét quá lớn, ngậm vô nuốt anh không thể nuốt được, do đó phải cắn cái miếng nhỏ vừa chừng mới nhai được. Chứ còn nếu như mà đem cái dịch thực phải nhét vô đầy tràn họng như rõ không bóc mình ra chơi, em nhét bánh cơm dẹp vô đầy miệng nhai không được, làm sao nuốt. Thì ở đây cái Manasikara này nó cũng y như vậy đó, làm thành cảnh cho tâm, tức là vừa chừng vừa tầm để nó cho tâm bắt cảnh được. Cũng như chụp hình phải cái khổ độ ánh sáng, người ta phải cân chỉnh, quá xa quá gần nó cũng đều không tốt, vừa tầm thì nó chụp cảnh có tốt. Như thế nào thì Manasikara Cetasika tâm sở tác ý này nó sẽ là làm thành cảnh cho tâm, thích hợp vừa chừng tâm mới bắt được cảnh. Còn Manasikara này là không được có ba loại. Một là nói như đã nói trên, là tâm sở tác ý làm thành cảnh cho tâm. Rồi cái tác ý thứ hai là thành tác ý thành lộ, tức là tâm kháng ngũ môn, là cái tâm hướng đến nhãn môn, nhĩ môn, vân vân. Thì đó lại là làm cho cái tác ý làm cho thành lộ chuyện tâm là chúng ta quỳ thi. Và cái tác ý thành thực, tức là tâm gọi là Wotabana, là hay là kháng ý môn, cái trạng thái tâm nó có tác ý thành cái Chakwana. Chakwana có 7 sắc na được diễn tiến, mà 97 sắc na này ở trong đó có thiện có ác, nên nó tạo ra thiện nghiệp thì, ác nghiệp vân vân. Thì chính cái tâm cái ý môn này gọi là tác ý thành động tốc là thành Chakwana. Như vậy tác ý ở đây có 3, mà dầu cho 3 nào lại đi nữa vẫn có tâm sở tác ý trong đó là quan trọng, tức là thành cảnh cho tâm, thành cảnh cho thành lộ, tác ý thành cảnh, tác ý thành lộ, tác ý thành động tốc. Nó có 3 loại tác ý. Như vậy trong cái phần mà giải thích gọi là Namarupa, tức là cái danh và sắc, Padicche đó là phân biệt, cái Jnana là cái trí, trí phân biệt danh sắc. Hôm nay tôi giải thích cho quý vị tâm, ý nghĩa về tâm, và 7 tâm sở biến hành. Mỗi loại tâm được có ý nghĩa, có cái trạng thái khác nhau, như tôi đã dẫn trong Dhammasangkani, thuộc cái bộ thứ nhất của tạng Abhidhamma, đã giải thích như vậy, rất quan cần cho chúng ta hành giả tu tập, nên phân biệt danh sắc, tình trạng thái như vậy, mới phát triển thiền quán Vipassana. Và đây là sự giải thích của chúng tôi chiều hôm nay. Nam mô Bụt Thà nhé.